Chương 329, phá cục. Trung ương tinh vực đan hư nhị ma hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ kinh ngạc. Đến bọn hắn cấp bậc này, làm sao có thể không biết trung ương tinh vực. Nhưng vậy giới hạn tại nghe nói, cho tới bây giờ không có đi qua. Nghe đồn, nơi đó không chỉ có bán thần nhiều như chó, chân thần khắp nơi đi, thậm chí có thần vương cảnh cường giả tòa chấn. Thần vương cảnh, đó là đan hư nhị ma nghị cũng không dám nghĩ tồn tại doanh sơn vờ ơ y ma đi qua trung ương tinh vực đan hư nhị ma đều là có thế nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, chợt không chút do dự lựa chọn lui lại hai người bọn họ có thế tại tu luyện tà điện tình huống dưới sống đến bây giờ, ngoại trừ từ trước tới giờ không đại quy mô đồ sát bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đầy đủ chú ý cẩn thận, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Trừ phi đối phương triệt để mất đi sức chiến đấu. Ông cùng lúc đó, doanh sơn trên thân ngân sắc hoa văn càng ngày càng lóa mắt, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Đáng chết Chu Hoàng nhịn không được thầm mắng, đồng dạng lựa chọn lui lại, lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng không dám đối cứng doanh sơn. Nhất là giờ phút này còn không biết doanh sơn đến cùng đang thi triển thủ đoạn gì, tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ bị xem như mục tiêu xuất công kích trước. Cho dù Chu Hoàng cùng đan hư nhị ma chính là quan hệ hợp tác, nhưng Chu Hoàng nhưng không dám hứa chắc nếu như hắn lọt vào trọng thương, đan hư nhị ma hội không động thủ với hắn, đến lúc đó coi như khổ cực. Nghịch kiếp tam trọng doanh sơn tự lẩm bẩm, trên thân khí thế lại lần nữa kéo lên, suýt nữa xông phá thái hư thứ 10 cảnh, nhấc lên đẩy trời cuồng phong, quét sạch ra. Gia chủ lão giả trợn mắt hốt mồm, liền hắn cũng không biết, doanh sơn lại còn có loại này thủ đoạn. Bình lão! Còn nhớ rõ ta đã từng đi ra ngoài lịch luyện qua một đoạn thời gian sao doanh sơn hai mắt như điện, cười hỏi. Nhớ kỹ. Lão giả sững sờ, liên tục gật đầu. Kỳ thật khi đó ta là dựa theo một bộ cổ đồ miêu tả lộ tuyến, đi trung ương tinh vực. Doanh sơn giải thích nói, chuyện này ta chưa hề đối với người khác nhắc lên qua, bởi vì nơi đó thực sự quá nguy hiểm, bất quá bây giờ vậy không cần đến che giấu. 15 phút về sau. Ta liền hội thọ nguyên đốt hết mà chết, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể xử lý cái kia tử nhân yêu, thuận tiện trọng thương đan hư nhị ma. Nói đến đây, Doanh Sơn nhếch miệng một cười, sắc ý nghiêm nghị. Nơi xa, Chu Hoàng nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm lập tức dâng lên một vòng không rõ dự cảm. Ngay tại Doanh Sơn chuẩn bị thôi động linh lực, xông đi lên cùng Chu Hoàng liều mạng lúc, thời không đột nhiên đứng im, toàn bộ thế giới đều mất đi thanh âm. Không đợi Doanh Sơn kịp phản ứng, nguyên bản thôi động linh lực cấp tốc co vào, trở về đan điền, trên thân ngân sắc hoa văn vậy dần dần biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Trong nháy mắt, Doanh Sơn đã từ nghịch kiếp tam trọng trạng thái biến trở về trước đó bộ dáng. Cái này làm sao có thể Doanh Sơn nhìn một chút hai tay, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Vừa mới xảy ra cái gì trong nháy mắt liền đem hắn nghịch kiếp tam trọng cưỡng ép chấn áp, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Chẳng lẽ là đan hư nhị ma không có khả năng mạng người, tạm thời giữ lại A bình thản thanh âm vang lên, sau đó chỉ gặp một cái áo trắng thắng tuyết, tóc dài như mực thiếu niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Doanh Sơn trước mặt. Thiếu niên khí chất phi phàm, giống như thiên tiên hạ phàm, dù là mọi người tại đây đều đạt đến thái hư ngũ cảnh trở lên, tâm trí kiên định, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút ngây người. Ngươi là Doanh Sơn ngạc nhiên. Làm cái giao dịch thế nào thiếu niên không là người khác, chính là mới từ Thương Nguyên Thành đi ra không bao lâu, trùng hợp lại tới đây Tần Giác. Giao dịch gì Doanh Sơn vô ý thức hỏi. Ta giúp ngươi thu thập ba tên này, ngươi thanh bộ kia thông hướng trung ương tinh vực cổ đồ cho ta. Nhưng có thể. Không khỏi, Doanh Sơn gật đầu đáp ứng. Rất tốt, thí đạo, ba tên này giao cho ngươi. Tần Giác quay người phân phó nói. Là, chủ nhân. Thí đạo duỗi lưng một cái, khẽ cười nói, so trước đó ba tên kia ma nhờ hơn một chu tờ, lần này hẳn là có thể hơi hoạt động một chút. Trước từ ngươi bắt đầu đi. Nhìn chung quanh một vòng, thí đạo đưa tay chỉ hướng hư ma tử. Hư ma tử, tình huống như thế nào hai cái này người là từ đâu nhảy ra bọn hắn sớm đã phong tỏa không gian xung quanh, làm sao có thể không có chút nào cảm ứng mau tránh ra đan ma tử kinh hô. Ân, thế nào hư ma tử có chút một bức. Xoẹt xẹt vô tận sát cơ đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt bao phủ lại hư ma tử không hư ma tử rốt cục ý thức được không đúng, đáng tiếc đã chậm. Sát cơ đến nhanh, đi vậy nhanh, khi sát cơ biến mất lúc, hư ma tử vậy từ không trung rơi xuống. Bịch! Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hư ma tử lại không một tia sinh tức. Đây cũng là thí đạo kiếm chỗ đáng sợ, đối phó so với chính mình nhỏ yếu sinh linh, căn bản vốn không cờ nở xuất kiếm, vẹn vẹn chỉ là sát cơ, liền có thể đem đối phương linh hồn rào sát. Chỉ còn lại có một bộ thân thể toàn trường tĩnh mịch đan hư nhị ma một trong hư ma tử, thái hư thứ 10 cảnh cường giả, thế mà liền chết như vậy. Mở cái gì nói đùa, rất nhiều tu vi hơi thấp võ giả thậm chí đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cắt, còn tưởng rằng có cái gì một dạng đâu, kết quả một cái liền chết. Nhún vai, thí đạo hơi có vẻ thất vọng. Gia hỏa này là quái vật sao? Không đan ma tử ngửa mặt lên trời gào thét, khàn cả giọng. Ngươi vợ ơ y ma giết hư ma tử, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mặc dù đan ma tử là cái giết người không chớp mắt ma đầu, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm. Tận mắt nhìn thấy mình gắn bó làm bạn huynh đệ bị giết chết, có thể nghĩ đan ma tử có bao nhiêu phẫn nộ. Cái này phẫn nộ đã choáng váng đầu óc, làm hắn làm ra nhất quyết định ngu xuẩn, hướng thí đạo công kích. Đầy trời huyết khí đổ vào sau khi đến, hóa thành vô số hung thú, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem thí đạo thôn phệ. Về phần kết quả xoẹt xẹt, thí đạo nhấc tay nhẹ vẫy, vô tận sát cơ lần nữa ngưng tụ, nhẹ nhõm mở ra tất cả huyết khí hung thú, thế không thể đỡ, trực tiếp đem đan ma tử xuyên qua. Cái này đan ma tử đôi mắt buông xuống, con ngươi dần dần mất đi thần thái, cuối cùng giống như hư ma tử, từ không trung rơi xuống. Đến tận đây, đan hư nhị ma vẫn lạc. Chu Hoàng thiết kế tỉ mỉ tử cục, đã bị phá không có khả năng. Chu Hoàng hét lên một tiếng, hai tay bóp xuất ra đạo đạo chỉ quyết, đúng là dự định thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng mà đừng quên, mảnh không gian này đã sớm bị đan hư nhị ma phong tỏa, cho dù đan hư nhị ma vẫn lạc, nhưng không gian cấm chế nhưng không có giải trừ. Thế là Chu Hoàng tuyệt vọng phát hiện, mình căn bản là không có cách đào tẩu. Liền thừa ngươi. Thí đạo buồn bã nói, hôn trướng, đây là các ngươi bức ta cắn răng. Chu Hoàng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hư ma tử bên cạnh thi thể. Hắn muốn làm cái gì? Tần Giác nhíu mày. Sau một khắc, Chu Hoàng đưa bàn tay cắm vào hư ma tử thi thể phần bụng, phốc phốc. Chu Hoàng máu tươi đầy tay, mạnh mẽ móc ra một đoàn hào quang màu đỏ, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được quang mang bên trong tản mát ra linh lực nồng nặc cùng huyết khí. Chẳng lẽ thấy thế, Doanh Sơn dường như ý thức được cái gì, hô lớn nhanh giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, Chu Hoàng đã cầm trong tay hào quang màu đỏ nhét vào miệng bên trong giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.